Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, quen biết, canh 3, Sở Ly nói, cái đó hai chủng, hư không vạn tàng kinh cùng thái hư chí thanh kinh. Phó Thái Vi nói, kỳ thật hư không vạn tàng kinh vốn là thuộc về vô lượng thắng cảnh võ học. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái kia thiên ma cảnh đâu? Thiên ma cảnh nha, động cực vô phương kinh, thông minh chủng ngọc kinh, cửu thiên hàng thần kinh, đều là, Phó Thái Vi đạo. Sở Ly nhíu mày, cái kia Atula cảnh đâu? Atula cảnh có cái gì võ công đáng nói? Phó Thái Vi khẽ nói, bất quá tựu là Atula thần công, Atula thần trưởng cùng thần kiếm mà thôi. Cái kia Atula thần công không cách nào khắc chế đàm hoa. Nhất mộng, không thể, người có thể đối phó được Atula thần vương. Khó nói, Phó Thái Vi lắc đầu. Sở Ly nhìn xem nàng. Phó Thái Vi khẽ nói, Atula thần công bản thân không thể khắc chế đàm hoa nhất mộng. Bất quá nha, Atula thể chất đặc thù, Atula thần vương càng là khó lường, cùng thiên địa quan hệ cũng kỳ dị, không thể theo lẽ thường phỏng đoán, ta chưa hẳn có thể gây tổn thương cho được nàng. Huống hồ còn có thiên thần hàng lâm, nàng tu luyện thành không chỉ có là đàm hoa nhất mộng, còn có bản thân tu vi cũng là phóng đại. Nhưng đụng với Atula thần vương lại không có tất thắng nắm chắc. Đánh chúng nàng lại giết không hết nàng. Atula thần vương thể chất cực kỳ mạnh mẽ, dù cho có thể gây tổn thương cho hại cũng sẽ nhanh chóng chữa trị. Huống chi Atula thần vương có thể thi triển thiên thần hàng lâm, chính mình lại không thể. Thiên thần hàng lâm chỉ có thể truyền cho tông chủ, cũng có tông môn sẽ cho truyền thừa trưởng lão. Nhưng truyền thừa trưởng lão chỉ là vì không mất truyền, không thể thi triển, một khi thi triển một cái giá lớn quá mức cao ngang. Thi triển một lần liền muốn thọ nguyên hết, cái này liên quan đến tông chủ bí truyền. Nàng tuy là thanh niên đệ nhất cao thủ, lại không thể biết được. Sở Ly nói, bằng không đi thử xem thử. Thử cái gì? Phó Thái Vi nói, sẽ không đi đối phó Atula thần vương a. Sở Ly cười nói, Ngọc Dung thành thần nữ về sau, điều giải ta cùng với Atula thần vương quan hệ, đã đáp ứng nàng không sẽ chủ động ra tay đối phó Atula thần vương. Lục sư muội đây là vì muốn tốt cho ngươi, vẫn là vì Atula thần vương tốt? Phó Thái Vi cười nói. Sở Ly nói, tự nhiên là vì Atula cảnh ổn định, lấy đại cục làm trọng đấy. Phó Thái Vi cười híp mắt nói, ngươi có 10 phần nắm chắc còn hơn Atula thần vương. Đây là tự nhiên. Sở Ly đạo, hắn lực lượng 10 phần, có thiên linh kinh tại, không sợ Atula thần vương thiên thần hàng lâm, mà không cần thiên thần hàng lâm, bằng chính mình hôm nay tu vi cũng đầy đủ ngăn cản. Nhưng đáng tiếc võ công tiến nhanh về sau không có tự mình thử qua. Lại để cho Phó Thái Vi thử một lần cũng coi như qua thoáng qua một cái nghiện. Phó Thái Vi hừ một tiếng, cái kia liền đi thử xem. Nàng chỉ chính mình ngực, bất quá phải nuôi tốt thương về sau. Nàng hung hăng mắt liếc Sở Ly. Sở Ly lắc đầu bật cười, lập tức một đạo tinh thuần chi cực linh khí tiến vào thân thể nàng. Nàng biết là Sở Ly bố trí, cũng không có đề phòng. Tinh thuần tinh khí tiến vào thân thể nàng về sau, nhanh chóng khôi phục. Nàng cảm giác miệng vết thương ngứa đến lợi hại, không có không biết xấu hổ cúi đầu xem, nhắm mắt lại cường tự nhẫn nại. Một canh giờ sau, Sở Ly linh khí tiêu tán, nàng không nói chuyện, vội vàng ly khai, trở lại tiểu viện của mình. Nàng thay đổi xiêm y, chứng kiến ngực dĩ nhiên vảy lộ ra mới thịt, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy khỏi hẳn tốc độ. Nàng đổi qua một bộ vàng nhạt quần áo, cùng Sở Ly hội hợp, hai người lóe lên đi tới Ngọa Long Thành. Đã đến Ngọa Long Thành bên ngoài, nàng cười híp mắt nói, ta có thể trực tiếp xuyên việt ngoại vực chiến trường, muốn hay không mang ngươi cùng đi? Sở Ly cười lắc đầu, không cần, chúng ta tại Atula thần vương thành bên ngoài gặp mặt. Tốt, Phó Thái Vi cười dịu dàng gật đầu, nàng ngược lại muốn biết Sở Ly như thế nào tốc độ có thể bì kịp được chính mình. Lóe lên thân biến mất. Ngoại vực chiến trường hư không tập trung căn bản khóa bất trụ nàng. Có rảnh khe hở tồn tại. Nàng thành thạo tránh hai cái. Dĩ nhiên đến Atula thần vương thành bên ngoài. Chứng kiến Sở Ly chính chắp tay đứng ở nơi đó. Áo bào trắng bồng bềnh. Ngửa đầu đánh giá sừng sững cao ngất tường thành. Phó Thái Phi hừ một tiếng. Quả nhiên rất nhanh. Nàng lập tức dương giọng quát. Tỳ Diệu Châu. Xuất hiện đi. Nàng thanh âm mờ mịt như tại đám mây. Lại không chỗ nào không có. Tiếng nói chợt rơi. Bóng trắng chớp động. Tỳ Diệu Châu dĩ nhiên xuất hiện ở trên hư không. Cúi nhìn xem hai người. Nhíu mày khẽ nói. Sở Ly. Ngươi tới làm cái gì? Sở Ly mỉm cười. Thần vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta là tới nhìn náo nhiệt. Phó Thái Vi. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Muốn chết phải không? Sở Ly lông mày nhíu lại. Xem ra hai người trước đã từng quen biết. Tỳ Diệu Châu. Đến đây đi. Nhìn xem ngươi trở thành thần vương có gì tiến bộ. Phó Thái Vi cười lạnh nói. Tranh thủ thời gian mời ra thiên thần A. Tỳ Diệu Châu cười lạnh nói. Đối phó ngươi còn không cần dùng thiên thần. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ những lời này. Phó Thái Vi sáng sủa mỉm cười. Bỗng nhiên hóa thành một đóa tuyết trắng hoa quỳnh. Tỳ Diệu Châu bỗng nhiên đi phía trước lảo đảo một bước phun ra một búng máu. Phía sau lưng dĩ nhiên đã trúng một chưởng. Phó Thái Vi xuất hiện tại khác một bên mỉm cười. Quá chậm. Trách không được dám tới. Nguyên lai là đã luyện thành tuyệt học. Tỳ Diệu Châu không cho là đúng khẽ nói. Bất quá đều là một ít động tác võ thuật đẹp mà thôi. Trướng nhãn pháp. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hai nữ đánh nhau. Hai người đều mỹ mạo. Đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui. Dù cho đánh nhau cũng như vũ như đạo. Nhìn xem là một loại hưởng thụ. Lại một đóa tuyết trắng hoa quỳnh thoáng hiện. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng. Quanh thân ánh sáng màu đỏ phóng đại. Chung quanh hư không tập trung. Liền muốn vây khốn Phó Thái Vi. Nàng liếc khám phá Phó Thái Vi hư thật. Biết là một loại hư không kỳ thuật. Mà nàng Atula thần vương thần thông là thao túng hư không? Phanh. Nàng bỗng nhiên quay thân một chưởng đánh ra. Trong hư không xuất hiện một chỉ ngọc chưởng. Hai cái tuyết trắng ngọc chưởng hợp cùng một chỗ. Hình thành như sấm rền nổ vang. Hai nữ đều lui ra phía sau một bước. Đôi mắt sáng đều lập lòe. Tỳ Diệu Châu là kinh dị tại Phó Thái Vi nội lực dày chi tinh thuần. Vậy mà tại cực thời gian ngắn đạt tới như vậy trình độ. Phó Thái Vi tắc thì kinh dị tại Tỳ Diệu Châu lợi hại. Quả nhiên đã đến thần vương liền hoàn toàn bất đồng. Cùng võ lâm cao thủ không tại đồng nhất cấp độ. Thậm chí có thần thông. Liên quan đến tinh thần vận dụng. Nàng đàm hoa nhất mộng cường đại liền ở chỗ tinh thần vận dụng. Làm cho hồn phách cải biến. Cùng hư không tương hợp. Mà Atula thần vương thần thông cũng cùng loại. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai cái bạch ngọc bàn tay không ngớt giao kích. Phát ra từng tiếng sấm rền. Sở Ly lắc đầu. Nhìn ra lẫn nhau đều không thể làm gì đối phương. Còn không mời ra thần vương. Phó Thái Vi khẽ nói. Giết gà yên dùng mổ châu đao. Tỳ Diệu Châu cười lạnh. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người giao thủ không ngừng. Giống như hội một mực đánh tiếp. Sở Ly ho nhẹ hai cái. Cười nói. Theo ta thấy. Nhị vị cô nương hay là dừng tay a câm miệng. Tỳ Diệu Châu đoạn quát một tiếng. Lạnh lùng nói. Thay đổi thất thường tiểu nhân. Sở Ly bật cười nói. Ta sao thay đổi thất thường. Người như thế nào đáp ứng thần nữ hay sao? Thần nữ liền trong thành. Làm cho nàng đi ra. Tỳ Diệu Châu cười lạnh nói. Thiếu ngươi hay là một đại nam nhân? Sở Ly lắc đầu. Ta hiện tại không tính không tuân a. Có thể không có động thủ. Ngươi không ra tay. Lại để cho người khác ra tay. Còn không phải như vậy. Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Sở Ly cười híp mắt nói. Sở hữu đối với ngươi ra tay. Cùng ta quan hệ không tệ người cũng không thể hướng ngươi ra tay. Chính ngươi tinh tường. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Ngang ngược vô lễ. Phó Thái Vi lắc đầu. Trở thành thần vương hay là đồng dạng. Các ngươi đây là. Lục Ngọc Dung thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.